Lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 5, chạm mặt V1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi khác anh thấy Pama kể về tên chồng của em nghe cũng đâu có tệ đâu sao y anh điên vừa thôi. Pama nói là hắn đứng đầu băng đảng trong giới hắc đạo đó. Cưới về lỡ hắn buồn không gì làm rồi băm thịt em ra nấu cháo vịt thì sao? Không có chuyện đó đâu, mà nếu có thì anh sẽ xin về một ít nấu cháo cho heo ăn. Anh đi ra ngoài đi cho không khí bớt ô nhiễm một chút. Hừ hừ, nó đẩy Chí ra ngoài đóng cửa lại, nó nằm chằn chọc cả đêm quay qua quay lại, nó không thể lấy người mà nó không yêu, đến 1 giờ nó mới ngủ được, sáng sớm mới 6 giờ Chí chạy qua phòng nó, nhóc dậy đi trễ học rồi kìa, dậy, Chí lôi cái mền ra thì nó kéo lại, nhìn cái con người cuộc trong chăn như cái kén là Chí lại nổi điên. Chát chát, ân cho nó hai phát vào mông làm nó đau điếng bật dậy. Anh bị não à, để người ta ngủ chứ. Em mà không dậy thì đừng trách anh nhá. Chí cười gian xảo, dậy dậy, em dậy liền ngay và lập tức luôn. Nó phóng một cái vèo vào làm VSCN, 10p sau nó xuống nhà mới chợt nhớ hôm nay nó trực. Ăn sáng rồi hẳn đi con mẹ nó. Con trễ rồi mẹ, bye bye Pama nó gặm một miếng bánh mì, lấy cái cặp rồi xỏ đôi giày patanh vào rồi phóng tới trường. Đến trường nó thay giày rồi chạy vào lớp, hi, ý ổi hả, ăn với, nó quăng cái cặp lên bàn rồi ngồi xuống, ê cái bà này vô duyên quá hà, Khánh, hì hì, nhoàm nhoàm, ăn ổi không có tốt cho sức khỏe đâu, tụi bây đừng ăn nữa tôi hy sinh ăn hết cho. Nhoàm, nhoàm, nó, sư phụ không thể để con hy sinh một mình được, sư phụ sẽ cùng hy sinh nhoàm. Nhoàm với con, An, Ngọc Khánh, ấy quên nữa tôi chưa trực, khỏi khỏi, sư phụ làm hết rồi. Thiệt hả, thành sư phụ nha, trả ơn sư phụ đi, mắt viên bi, ok luôn, sư phụ nhậu không, ai trả, ghi nợ, reng, reng, reng, cô dô, Ngọc la lên, bịt ổi chưa ăn xong, Khánh, thế là bà cô đứng giảng bài còn ba đứa ngồi ăn vụng xuyên hộc bàn, nó thì gục xuống ngủ ngon lành. Sao ồn quá vậy, nó ngẩng đầu lên thì thấy đám người áo đen đứng bên ngoài cửa. Chuyện gì vậy, đừng nói là đám đó ghen tị với sắc đẹp của sư phụ nên mới đến oánh sư phụ nha. Hô hô đẹp chi cho khổ vậy nè trời, giờ này mà còn tự sướng được hai. Ngọc, ở ngay trước cửa lớp một người tầm 20t bước vào lớp tìm kiếm xung quanh lớp. Chủ tịch có gì chỉ bảo ạ, bà cô giọng run run hỏi. Hắn vẫn im lặng nhìn quanh và dừng lại ở đối tượng cần tìm và đối tượng đang đưa tay lên ngáp như không có chuyện gì trong khi cả lớp ngồi im phăng phắc kiến cắn không dám gãi. Hắn tiến xuống dưới, cả chục con mắt nhìn theo, nó ngồi lim dim thì ăn lấy chân đá nó làm nó giật mình ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, trào nước miếng ca ca, hắn nhìn nó chăm chăm, nó thì lim dim mắt lại làm đầu hắn bốc khói. Dám coi hắn không ra gì, em có phải Hoàng Tường Vi không? Hắn hỏi, hả, tôi hỏi có em là Hoàng Tường Vi không? À phải thì sao, tôi có chuyện muốn hỏi em ra ngoài với tôi. Nó thấy thằng cha này không quen không biết mà hỏi tên của nó, không lẽ thằng cha này tính bắt cóc tống tiền nó? Ti gì, chị có thấy tên bắt cóc nào bắt người giữa đám đông với lịch sự hỏi tên như vậy không? Vì thì thằng cha này nè, xin lỗi tôi không rảnh, cách chương.